Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 441. Lục Thanh Vinh hoàn toàn không nghĩ tới, cho tới bây giờ hắn cũng không để người Lục Gia vào mắt, thế mà lại thành công lừa được hắn. Hắn nhìn về phía gã sai vặt vẫn đang nắm lấy cánh tay mình hỏi, ngươi là người của Lục Thiếu. Gã sai vặt vẫn không nói gì, nhưng cũng coi như chấp nhận. Sắc mặt Lục Thanh Vinh trầm xuống, để tên nghiệt tử kia, lại tính kế ta. Nếu không phải đã sớm chuẩn bị, làm sao có thể một khi hắn vừa bỏ thuốc xong, liền bị người này bắt được, hơn nữa người này tiến vào. Mặc dù sau lưng hắn không thấy được nhưng lại không có nghe được một chút tiếng bước chân nào, chứng tỏ võ công không hề yếu. Mà đúng lúc này, Lục lão thái thái đột nhiên xông lại, đưa tay cho Lục Thanh Vinh một bạt tai. Tên nghịch tử nhà ngươi, quả nhiên không có ý tốt. Ta đã nuôi ngươi lớn, các ca ca ngươi cung phụng ngươi ăn mặc đọc sách, tất cả đều đút vào trong bụng chó hết rồi. Ngươi bạch nhãn lang này, chúng ta muốn đoạn tuyệt quan hệ với ngươi. Ta muốn mời tộc trưởng trừ tộc ngươi, gạch tên trên gia phả. Mặc dù bà đã có dự cảm nghịch tử này không có lòng tốt, nhưng vẫn ôm một chút hy vọng tiểu nhi tử thật lòng hối hận. Như bây giờ, để cho bà vẫn rất khó chịu nhưng cũng có quyết định, tai họa như vậy không thể lưu lại, không chừng về sau lại nghĩ cách hại Ngũ Lang cùng Lục gia. Chỉ có trục xuất Lục gia, trừ tộc mới có thể yên tâm. Lục Thanh Vinh không thể tin được nhìn về phía Lục lão thái thái. Ghê nương, người thật sự muốn nhẫn tâm như vậy? Lục lão thái thái bình tĩnh nói. Vậy nếu ta không đem ngươi trừ tộc, ngươi sẽ hại nhà này cùng Ngũ Lang. Ta không thể mềm lòng với nghịch tử như ngươi nữa. Sắc mặt Lục Thanh Vinh trở nên dữ tợn. Vậy ta mới là con ruột của ngươi. Lục lão thái thái đầy mặt buồn bã. Vậy ta vẫn là mẹ ngươi, bọn họ vẫn là ca ca của ngươi và chất nhi chất nữ, nhưng ngươi không phải vẫn muốn bỏ thuốc sao? Ngũ Lang là con ruột của ngươi, ngươi còn không phải tuyệt tình như vậy sao? Chúng ta cũng học từ trên người ngươi. Lục Thanh Vinh đột nhiên cười ha hả. Y ha ha ha ha, tốt. Rất tốt, hắn đầy căm hận nhìn về phía đám người lão thái thái, để các ngươi đã nhẫn tâm như vậy, vậy sau này cũng đừng trách ta vô tình. Mặc dù đi theo phản tặc, nhưng hắn thật sự chưa từng nghĩ tới chuyện bị trừ tộc. Mặc kệ có chán ghét hay khinh bỉ trong thôn, gốc rễ của hắn vẫn còn ở nơi này, nhưng mẹ ruột bây giờ lại muốn chặt đứt gốc rễ của hắn. Lục lão thái thái vừa nhìn thấy bộ dáng này của hắn, liền biết nghịch tử này căn bản không biết hối cải, cũng không muốn nói thêm gì nữa, có chút mệt mỏi, xoay người rời đi. Mấy người Lục lão đại cũng đều không muốn nói gì với đệ đệ không thể cứu chữa này. Cũng lạnh lùng nhìn hắn một chút, xoay người rời đi, cắt đứt quan hệ, về sau bọn họ đều sẽ không xem hắn là đệ đệ nữa, thật sự là triệt để tổn thương thấu tâm. Lục Thanh Vinh bị lạnh nhạt làm lơ, cả người không chịu nổi gào thét, mắng to nhưng không ai phản ứng với y, tên sai vặt kia trói cả người hắn lại. Rất nhanh, tộc trưởng và một đám tộc lão đã đến nhà xưởng. Vừa đi tới cửa, chợt nghe tiếng mắng khó nghe của Lục Thanh Vinh. Không hẹn mà cùng nhíu mày. Trên đường tới đây, bọn họ đã nghe Đại Lang nói. Đối với Lục Thanh Vinh cũng là giận tranh, trái tim băng giá. Nghe thấy tiếng mắng chửi, cũng biết loại bạch nhãn lang như Lục Thanh Vinh, căn bản sẽ không biết hối cải, vì vậy tộc trưởng và tộc lão càng không có chút do dự nào. Tai họa như vậy, quả thật phải trừ tộc mới được. Hơn nữa còn phải giải quyết Lục Thanh Vinh trước khi Ngũ Lang trở về. Mặc dù đã cho làm con thừa tự nhưng trên huyết mạch Lục Thanh Vinh vẫn là cha ruột của Ngũ Lang. Nếu có người loạn truyền, nói Ngũ Lang tận mắt nhìn cha ruột bị trừ tộc, đều không thỉnh cầu e là truyền về kinh thành, đối với thanh danh Ngũ Lang không tốt, cho nên hôm nay liền do bọn họ tới làm ác nhân, giải quyết dứt khoát. Ngũ Lang là hy vọng của toàn tộc bọn họ, tuyệt đối không cho phép Lục Thanh Vinh kéo chân sau, để gã sai vặt dẫn Lục Thanh Vinh đi cùng người của Lục gia đến từ đường Lục thị. Lục Thanh Vinh vốn thích sĩ diện, bị trói như vậy, sắc mặt của hắn khó coi không chịu được, người trong thôn không nghĩ tới. Sau chỉ trở về nhà xưởng một chuyến, Lục Thanh Vinh đã bị trói lại, nhào nhào tiến lên hỏi thăm. Người Lục gia cũng không giấu giếm, kể chuyện Lục Thanh Vinh muốn hạ độc bọn họ, sau đó dẫn người xấu bắt bọn họ đi uy hiếp Ngũ Lang. Người trong thôn vừa nghe, còn tức giận hơn. Ngũ Lang là vinh quang và kiêu ngạo của thôn bọn họ, hiện tại bọn họ đi ra ngoài rất có mặt mũi. Người ở ngoại thôn thậm chí huyện thành đều hâm mộ bọn họ, hơn nữa từ khi tức phụ Ngũ Lang mở xưởng ở trong thôn. Cuộc sống của bọn họ cũng càng ngày càng tốt hơn. Ngũ Lang càng thi cử, càng che chở cho toàn thôn bọn họ, giống như trước đó trong thôn có người bị người đánh ở huyện thành, sai ở đối phương. Nếu đổi thành trước kia, người trong huyện nha tuyệt đối sẽ không quản. Lần này lại bởi vì mặt mũi Ngũ Lang, chẳng những quản, còn để thiếu gia nhà giàu đánh người bồi một khoản tiền. Hiện tại Ngũ Lang cao trung trạng nguyên sắp làm quan, đối với cả thôn mà nói chính là một gốc cây đại thụ có thể dựa vào. Lục Thanh Vinh làm ra chuyện như vậy, không chỉ là hại Lục gia cùng Ngũ Lang, cũng tương đương tổn thương lợi ích của bọn họ. Quả thực không thể tha thứ, từng người mắng chửi hắn. Trong nhà cũng không có trứng thối và rau cải hư, cho nên có bác gái đại thẩm không nhịn được, trực tiếp nhổ nước bọt vào hắn. Các nam nhân không tiện làm chuyện này nhưng bọn nhỏ lại hùa theo, còn có người nhặt phân trâu đập hắn, khiến Lục Thanh Vinh nghiến răng nghiến lợi, hắn chưa từng chật vật như vậy, càng nghĩ trong lòng, chờ tối nay hắn sẽ rời khỏi thôn. Hắn để người canh giữ ở ngoài thôn, ban đêm một mồi lửa đốt thôn này. Nếu có ai bị thiêu chết, đó cũng là mạng của bọn họ không đáng giá tiền, còn có thể cho Lục Thiều một bài học, những người này đều là bị nghịch tử kia làm hại, lại để cho người đi thả tin tức, để cho nghịch tử kia bị người ghi hận phỉ nhổ. Các thôn dân một đường theo đến từ đường. Sau khi nghe tộc trưởng Lục Gia nói muốn đem Lục Thanh Vinh trừ tộc, đều vỗ tay khen hay. Thôn trưởng cũng tới, biểu thị đối với người như Lục Thanh Vinh, không chỉ là muốn trừ tộc, còn phải trục xuất khỏi thôn. Sau này thôn bọn họ cũng không có người này, lời này cũng được toàn bộ người trong thôn đồng ý, không có một ai phản đối, hoặc là đi ra nói tốt giúp Lục Thanh Vinh. Có thể thấy được Lục Thanh Vinh làm người thất bại. Tiếp theo tộc trưởng ở trước mặt mọi người, gạch tên Lục Thanh Vinh trên gia phả, các tộc lão khác còn ấn dấu tay, chính thức trục xuất Lục Thanh Vinh khỏi Lục thị nhất tộc. Thôn trưởng cũng tuyên bố trục xuất Lục Thanh Vinh ra khỏi thôn Trường Bình. Đồng thời lão thái thái và người Lục gia cũng tỏ vẻ, bắt đầu từ hôm nay hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với Lục Thanh Vinh, đuổi hắn ra khỏi nhà. Lục Thanh Vinh chờ bọn họ nói xong, lạnh lùng nói, ơ được, các ngươi trừ tộc ta, trục xuất ta ra khỏi thôn, trục xuất ta ra khỏi nhà, ta cũng không thèm. Hiện tại thả ta ra, nỗi sỉ nhục ngày hôm nay hắn nhớ kỹ, đám người tộc trưởng không lập tức quyết định, mà nhìn về phía gã sai vặt áp giải Lục Thanh Vinh tới, thấy đối phương gật gật đầu, lúc này tộc trưởng mới nói, để có thể, ngươi hiện tại liền đi đi. Về sau cũng không cần bước vào thôn chúng ta nửa bước, sau đó gã sai vặt cởi dây thừng. Lục Thanh Vinh hoạt động cánh tay cười lạnh, đi về sau các ngươi cầu xin ta trở về, ta cũng sẽ không tới. Nhưng mà sau này các ngươi cũng đừng hối hận. Nếu như những người này còn có thể sống, nhìn thấy tương lai hắn nở mày nở mặt. Đối với thái độ này của Lục Thanh Vinh, đám người tộc trưởng đều chán ghét không chịu được, biết người này không cứu được, cũng lười nói thêm cái gì. Lục Thanh Vinh hung hăng xoay người rời khỏi từ đường. Vừa ra thôn muốn đi tìm người mai phục ở ngoài thôn, đột nhiên xuất hiện hai gã áo đen, không nói lời gì đã che miệng hắn lại, cưỡng ép mang đi. Về phần người mai phục ở ngoài thôn, lúc này dĩ nhiên cũng đều bị thanh lý mang đi. Lần này không phải người của Lục Thiều làm, mà là người của Tiêu Cảnh Thần và Phi Long Vệ. Lục Thanh Vinh vừa bị bắt, cùng một đám phản tặc bị đúc nhuyễn cốt tán. Áp giải ném đến một chiếc xe ngựa giam phản tặc khác. Lục Thanh Vinh bị ném lên xe ngựa, nhìn thấy đám người kia bị bắt, lúc này mới bị dọa và nghĩ mà sợ. Toàn thân hắn vô lực dựa vào một góc, thanh âm cũng rất suy yếu, không nhịn được hỏi người áo đen muốn rời khỏi, lời các ngươi, là ai? Tại sao phải bắt chúng ta? Người áo đen lạnh lùng trả lời, để có lời gì, đi Phi Long Vệ rồi nói sau. Dọc theo con đường này suy nghĩ thật kỹ, các ngươi nên giải thích cái gì? Nghe được ba chữ Phi Long Vệ này, trong đầu Lục Thanh Vinh chỉ có một ý niệm, hắn xong rồi, hắn còn muốn giải dụ một chút, vậy ta muốn gặp mặt Lục Thiều, hôm nay một màn này, tuyệt đối là nghiệt tử kia an bài tính toán hắn. Nếu không làm sao có thể trùng hợp như vậy, hắn vừa ra khỏi thôn Phi Long Vệ liền xuất hiện bắt người, hắn thật sự không cam lòng và hận. Hắc Y Nam Tử cười lạnh, liệu Lục Trạng Nguyên cũng không muốn gặp ngươi. Hắn bảo ta nói cho ngươi một câu, trồng nhân gì được quả đó, đây đều là ngươi bị trừng phạt đúng tội, không chỉ hiện tại, về sau ngươi cũng không thể gặp lại hắn. Nói xong không cho Lục Thanh Vinh cơ hội nói thêm, đóng cửa xe ngựa lại rồi đi, sau đó xe ngựa đi thẳng về Kinh Đô. Vừa vặn né tránh đám người Lục Thiều ngày mai sẽ về huyện thành. Buổi tối hôm đó, Lục Thiều nhận được tin tức, nhìn thấy cha trước bị trục xuất khỏi nhà, bị trục xuất khỏi thôn cũng trừ tộc. Hắn nghĩ thầm quả nhiên gậy ông đập lưng ông, đời này cũng nên để cha hắn thể nghiệm cảm thụ này, mà năm đó hắn tuy bị trừ tộc rời thôn nhưng lại là thân tự do. Sau này cha trước của hắn sẽ cùng đám người Lục Mai, bởi vì cấu kết phản tặc mà sẽ bị lưu vong. Nửa đời sau đều gánh thân phận tội phạm, ở nơi lạnh lẽo hèn mọn lại không có hy vọng đau khổ giải dụa, hoàn toàn là tự làm tự chịu. Kiều Diệp cũng nhìn thấy tin tức. Nàng cảm thán. Ừ, Ngũ Thúc thật sự đi trong thôn quấy rối, cũng may ngươi sớm có an bài. Trước đó Lục Mai bị bắt, Tiêu Cảnh Thần liền chuẩn bị bắt luôn cả Lục Thanh Vinh. Ai ngờ chờ đến lúc bắt người lại phát hiện Lục Thanh Vinh đã không còn ở kinh thành, bị phản tặc đưa đi. Lục Thiều đoán phản tặc rất có thể sẽ lợi dụng cặn bã thúc về quê tá quái. Dù sao phản tặc lưu cặn Ngũ Thúc, điểm duy nhất có thể lợi dụng chính là đối phó bọn họ. Lục Thiều truyền tin cho đám người Lục lão thái thái, lại phái thêm người về thôn, còn thông báo cho Tiêu Cảnh Thần. Để đối phương phái người đi trong thôn nhìn chằm chằm, phòng ngừa vạn nhất. Sau đó hắn thật sự đoán được, không thể không nói, nếu như cặn bã ngũ thúc cùng phản tặc thật sự chút thuốc mê người Lục gia làm con tin, đối với bọn họ mà nói, xác thực sẽ bó tay bó chân. Ở chung lâu như vậy, bọn họ cũng có cảm tình với người Lục gia, không thể mặc kệ được. Lục Thiều nói, ê đúng vậy. Nếu không, còn không biết sẽ gây ra chuyện gì. Chờ chúng ta hồi kinh, chẳng những muốn mang người Lục gia cùng Kiều gia đi, Ôn gia bên kia cũng phải để người phản vương nhìn chằm chằm một chút. Không thể để cho phản tặc thừa cơ tác quái. Kiều Diệp đồng ý, ê đúng vậy, dù sao còn có một Ôn Hương Liên không xa, lười. Ôn Hương Liên bây giờ là mồi câu bên Tiêu Cảnh Thần, xem còn có thể câu ra con cá lớn nào không. Mẹ con Úc Uyển Chi và Lục Châu Lam cũng nhảy nhót không được bao lâu, sau này sẽ cùng nữ nhân có vấn đề ở hậu viện của Tống Thiếu Dương, cùng bị đưa đi Phi Long Vệ. Ngày hôm sau, Lục Thiều và Kiều Diệp về quê, vừa mới vào huyện thành đã được Lưu huyện lệnh dẫn người chủ động nghênh đón. Bất kể là Lưu huyện lệnh hay là gia chủ nhà giàu trong huyện thành, hai vợ chồng Lục Thiều đều rất nhiệt tình. Từng người đều mời bọn họ đến nhà dùng bữa. Mọi người đều biết giá trị của trạng nguyên Lục Thiều, càng nghe nói Kiều Diệp được phong huyện chủ. Chỉ cần sau này vợ chồng Lục Thiều không tự tìm đường chết, tiền đồ tuyệt đối vô lượng, đương nhiên bọn họ phải giao hảo. Lục Thiều và Kiều Diệp không vì thân phận thay đổi mà ra vẻ kiêu ngạo, vẫn khiêm tốn khách khí đối đãi người khác như trước, nhưng cũng từ chối lời mời của mọi người, nói vội vã muốn về thôn gặp người thân. Mọi người đương nhiên không cưỡng ép, dồn dập tỏ vẻ sau này vợ chồng Lục Thiều rảnh rỗi, nhất định phải tới nhà bọn họ ở huyện thành làm khách. Bọn họ cũng muốn dính chút hỉ khí của trạng nguyên. Ngồi với mọi người một lúc, vợ chồng Lục Thiều mới rời khỏi, trở về thôn. Còn chưa vào thôn, đã thấy trưởng thôn, tộc trưởng mang theo vẻ mặt tươi cười chờ ở cửa thôn. Nhìn thấy xe ngựa xuất hiện, cả đám đều kích động không thôi. Ngũ Lang cùng tức phụ Ngũ Lang đã trở về. Ngũ Lang gì chứ, hiện tại Ngũ Lang cũng không phải là ngươi có thể gọi, phải gọi là Trạng Nguyên Công. Đúng đúng, về sau cũng đừng kêu loạn. Xe ngựa đến cửa thôn thì dừng lại, Lục Thiều và Kiều Diệp xuống xe ngựa, đã bị một đám người vây quanh, lời hữu ích càng không ngừng ném. Lục Trạng Nguyên, lúc trước chúng ta đều xem ngươi là văn khúc tinh hạ. Tức phụ của Trạng Nguyên cũng lợi hại, không hổ là người từng hầu hạ Hà Bá đại nhân, hiện tại đều được phong làm huyện chủ, nghe nói còn lớn hơn cả chức quan của huyện lệnh. Một thương nhân kinh thành đến tham gia náo nhiệt nói, đều không chỉ lớn hơn huyện lệnh, huyện chủ là nhị phẩm, phẩm cấp còn cao hơn tri phủ ở Phủ Thanh. Nghe hắn nói như vậy, người trong thôn đều sợ ngây người. Ánh mắt nhìn Kiều Diệp tràn đầy bội phục cùng kích động, đệ tức phụ của Trạng Nguyên, ngươi cũng quá lợi hại, chúng ta biết ngươi đi kinh thành, cũng tuyệt đối có thể xông ra một phen thiên địa. Vậy ngươi không phải lợi hại hơn tri phủ đại nhân sao? Chỉ là thật sự không ngờ, tức phụ Ngũ Lang so với Ngũ Lang còn lợi hại hơn, thân phận so với tri phủ còn cao hơn. Kiều Diệp cười nói, để các ngươi vẫn nên tiếp tục gọi ta là tức phụ Ngũ Lang đi. Ta chỉ là phẩm cấp nghe cao mà thôi, cũng không có thực quyền, không thể đặt chung một chỗ với tri huyện, cũng không lợi hại hơn bọn họ. Nàng đương nhiên sẽ không để lại đầu đề gì. Cả đám đều bội phục nói, vì vậy cũng rất lợi hại rồi. Lục lão thái thái đẩy những người này ra, vẻ mặt kiêu ngạo nói, đây chính là cháu dâu của Lục gia chúng ta, đương nhiên là lợi hại rồi. Sau đó bà kéo Kiều Diệp, ánh mắt tràn đầy từ ái, để tức phụ Ngũ Lang, đi đường gấp gáp trở về mệt mỏi rồi, về nhà nghỉ ngơi trước. Kiều Diệp cũng không muốn bị vây xem, để quả thật mệt mỏi, chúng ta về nhà đi. Tiếp theo hai vợ chồng lại chào hỏi đám người Lục lão tam một lần, bởi vì người cả thôn đều ra đón, bọn họ cũng không tiện tiếp tục ngồi xe ngựa, mà là cùng người Lục gia đi bộ về nhà. Các thôn dân vẫn luôn đi theo, thấy hai người mặc dù có tiền đồ lại lợi hại như vậy nhưng thái độ đối với mọi người lại không có thay đổi, vẫn là bình dị gần gũi như vậy. Nào giống như Lục Thanh Vinh kia, kiếm được mấy đồng tiền bẩn, trở về mắt liền mọc trên đỉnh đầu. Vẫn là phu thê Ngũ Lang tốt, đám người tộc trưởng đều rất kích động, kéo Lục Thiều nói chuyện một hồi lâu. Đến khi Lục gia mở cửa, Lục Thiều mời bọn họ vào ngồi, bọn họ đều biết điều từ chối nhã nhặn. Sau khi trở lại Lục gia, Lục Thiều Kiều Diệp chia quà từ kinh thành cho mọi người, sau đó ngồi nói chuyện thân cận với người Lục gia một hồi, mới trở về gian phòng trước đó của bọn họ nghỉ ngơi. Gian phòng của bọn họ vẫn luôn có người Lục gia tiến vào quét dọn, cho nên sạch sẽ như lúc ban đầu. Bữa tối, Lục Tam Tẩu là một bàn lớn đồ ăn mà Lục Thiều và Kiều Diệp thích ăn. Nhìn thấy hai người vẫn thích ăn như cũ, càng không có ghét bỏ, nàng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng rất vui vẻ. Người Lục gia cũng giống như vậy. Lần này Lục Thiều đề xuất muốn dẫn cả nhà vào kinh, mọi người không phản đối. Bọn họ cũng muốn đi kinh thành thấy chút việc đời, hơn nữa lần này Lục Thiều đổ Trạng Nguyên sẽ làm quan ở kinh thành, Kiều Diệp cũng làm huyện chủ. Bọn họ đi kinh thành, cũng sẽ không cản trở. Ý của Kiều Diệp là muốn bọn họ đi kinh thành, hỗ trợ quản lý xưởng và nông trang mới. Bọn họ đều rất vui vẻ, cảm thấy mình có tác dụng, chỉ cần có thể giúp đỡ hai vợ chồng là được rồi. Nếu không, để cho bọn họ nhàn rỗi không làm gì cả, chính bọn họ cũng không nhàn rỗi được. Mấy đứa nhỏ cũng đều trưởng thành, đi kinh thành tiền đồ dĩ nhiên sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhị Nha và một học sinh đã thi đậu tiến sĩ đính hôn, điều này làm cho mấy phòng Lục gia cao hứng, đồng thời cũng ôm vài phần hy vọng. Nhị Nha gả tốt, con gái bọn họ cũng sẽ không kém. Bọn họ cũng không cầu nữ nhi nhà mình gả đến thế gia đại tộc gì, bọn họ biết thân phận nhà mình nhưng có thể có vị hôn phu như Nhị Nha, bọn họ cũng thỏa mãn. Cơm nước xong, Lục Thiều chủ động đi vào trong tộc. Đám người tộc trưởng thương lượng với hắn chuyện lập đền thờ trạng nguyên trong thôn và tổ chức tiệc lưu thủy. Sau đó định ra thời gian tổ chức tiệc lưu thủy và tế tổ. Mấy ngày kế tiếp, toàn thôn đều vui sướng hớn hở. Ngày nào cũng khen vợ chồng Lục Thiều, thấy hai người thì lại nhiệt tình chào hỏi, sau đó khen mấy câu tốt đẹp tới tấp. Ngay cả người Lục gia cũng khen ngợi một phen, khiến đám người Lục lão thái thái vừa kiêu ngạo vừa đắc ý, còn có rất nhiều người từ nơi khác tới, thăm hỏi vợ chồng Lục Thiều. Hôm nay ngay cả người lão Kiều gia cũng bắt được cơ hội, ngăn cản Kiều Diệp. Đầu tiên bọn họ nói một lần những lời nịnh nọt với Kiều Diệp, thấy thần sắc Kiều Diệp nhàn nhạt, bọn họ cũng biết nàng không thích nghe những lời này như những người khác. Kiều lão thái thái vẻ mặt nịnh nọt tiến tới, "Kiều Diệp nhi, lần này có phải ngươi sẽ dẫn chúng ta lên kinh không? Hiện tại Kiều gia bọn họ cũng là đối tượng được người hâm mộ, không chỉ là ra một huyện chủ, mấu chốt nhất là ra một bá gia." Nghe được Kiều Vũ lập công lớn được phong bá, cả nhà bọn họ đều chấn kinh đến bối rối. Sau đó liền kích động đi đến trước bài vị tổ tông mỗi ngày thắp hương. Tộc trưởng và tộc lão Kiều gia cũng thay đổi thái độ lạnh nhạt trước đó, tự mình tới cửa nói không ít lời hữu ích nhưng cũng cảnh cáo bọn họ một phen, để bọn họ không được phép làm ảnh hưởng đến Kiều Vũ. Nếu không trong tộc sẽ không tha cho bọn họ. Lục thị xuất hiện một văn khúc tinh Lục Thiều, Kiều thị bọn họ cũng xuất hiện một chiến thần bá gia. Đây chính là vinh quang và kiêu ngạo của Kiều thị nhất tộc, không cho phép người lão Kiều gia bại hoại. Người Kiều gia mặt ngoài ứng phó trong tộc nhưng tâm tư đều đặt ở kinh thành, bọn họ phải dọn đến bá phụ ở, phải làm sao hưởng phúc. Bởi vì trước đó Kiều Diệp đã cho người truyền tin tức cho bọn họ, sẽ dẫn bọn họ vào kinh, lúc này mới vội vàng tới hỏi, Kiều Diệp làm sao nhìn không ra tâm tư người lão Kiều gia. Lần này sở dĩ mang toàn bộ lão Kiều gia đến kinh thành. Ngoại trừ muốn bọn họ thu dọn ôn, hương liên ra, trọng điểm đã biến thành sợ bọn họ bị phản tặc lợi dụng, còn phải đặt ở dưới mí mắt nhìn. Tin tức ca ca của nàng là đại dần chiến thần cùng lập công được phong bá tước, đã sớm truyền đến thôn. Gần đây nàng ra ngoài, mọi người ngoại trừ khen nàng ra, còn khen ca ca nàng lợi hại cỡ nào. Tộc trưởng và tộc lão của Kiều gia cũng tới thăm hỏi nàng, ý là hỏi ca ca của nàng khi nào trở về tế tổ, nhân tiện làm sao cũng phải làm một tiệc lưu thủy. Còn ám chỉ bọn họ đã cảnh cáo người lão Kiều gia một trận, nhất định không thêm phiền cho huynh muội bọn họ. Nếu không bọn họ cũng giống như Lục thị nhất tộc đối với Lục Thanh Vinh, Kiều gia ai tác quái liền đem kẻ đó trừ tộc. Tuyệt đối không thể ảnh hưởng đến Kiều Vũ. Kiều Diệp thấy người Kiều thị nhất tộc thức thời như vậy, thái độ đối với bọn họ cũng tốt hơn không ít. Nhưng chuyện nâng đỡ Kiều thị nhất tộc, vẫn là chờ ca ca nàng trở về tự mình làm. Ở cổ đại chỉ cần là người trong tông tộc, thì không thể tách rời với dòng họ, đây là không có cách nào khác, cho nên Kiều thị nhất tộc cũng phải quản. Gậy và táo ngọt đều phải có, không thể để cho ai lấy tên tuổi huynh muội bọn họ tác quái, cũng muốn để mọi người được nhờ chút lợi lộc, có liên lụy lợi ích, dĩ nhiên sẽ chủ động bảo vệ thanh danh của bọn họ. Kiều Diệp nhìn Kiều lão thái thái nói, đề đúng, lần này ta sẽ mang người lão Kiều gia các ngươi lên kinh. Tiếp theo chuyển chủ đề nói, người nhìn các ngươi cũng đừng nghĩ đi tìm ca ca ta, hoặc là muốn vào ở bá phủ. Trước kia các ngươi đối xử với ca ca ta như thế nào, các ngươi cũng đừng quên. Đừng nghĩ hắn làm bá tước, muốn leo lên tác oai tác quái, cũng liên lụy hắn. Sau đó sao nắm tay với đám người Kiều lão thái thái, vì nếu không, ta sẽ không tha cho các ngươi. Thủ đoạn của ta, các ngươi biết mà. Người lão Kiều gia, nha đầu chết tiệt này vừa thấy mặt đã uy hiếp bọn họ. Càng đánh vỡ ảo tưởng bọn họ muốn đi bá phủ kinh thành tác oai tác phúc, Kiều lão thái thái đương nhiên biết thủ đoạn của Kiều Diệp. Bọn họ đều đã bị thu thập, vì thế cũng không tức giận, vẫn cười ha hả nói, đi xem đứa nhỏ này, sao lại nói thế, Vũ Nhi là cháu của ta, chúng ta làm sao có khả năng đi liên lụy hắn. Chúng ta đây không phải nhiều năm không có nhìn thấy hắn, đặc biệt tưởng niệm, muốn đi thăm hắn sao? Bây giờ hắn là niềm kiêu hãnh của lão Kiều gia chúng ta vui vẻ còn không kịp, tuyệt đối sẽ không hại hắn. Kiều Diệp liếc bà ta một cái, vì các ngươi biết là tốt rồi. Cho nên sau khi đi kinh thành, ta sẽ đưa các ngươi đến thôn trang của ta, các ngươi và người Lục gia nên làm gì thì làm việc đó. Nếu không chúng ta sẽ đưa các ngươi về trong thôn, sẽ không bao giờ quản các ngươi nữa. Nàng là một nữ tử, cùng nhà mẹ đẻ đoạn tuyệt quan hệ cũng không có cái gì. Nhưng ca ca của nàng lại không thể làm như vậy, đặc biệt là hắn càng đi càng cao, lại càng không thể để người ta bắt lấy điểm yếu công kích. Nàng đoạn tuyệt quan hệ, đó là bởi vì Kiều Hữu Phúc hại nàng. Ca ca cũng không thể vì trước đó trong nhà muốn hắn đi phục binh dịch mà đưa ra chuyện cắt đứt quan hệ, cái này nói không thông, không chừng còn có người nói. Nếu như không phải người Kiều gia bảo hắn đi làm lính, hắn làm sao có thể liên tiếp lập công lên làm bá gia? Cho nên chỉ có đem người lão Kiều gia nắm ở trong tay mới được, nhưng cũng không thể để bọn họ không lo cơm áo, sống tốt được. Muốn sống tốt một chút, vậy phải thông qua hai tay cần cù đi tranh thủ. Muốn gặm ca ca nàng hút máu, đó là tuyệt đối không có khả năng. Người Kiều gia nghe xong, nụ cười trên mặt đều cứng đờ, để cái gì, chúng ta đi kinh thành còn phải làm việc. Kiều Diệp nhíu mày, ở đây không phải là nói nhảm sao? Ta sẽ không bao giờ nuôi người rảnh rỗi. Huống hồ bây giờ các ngươi và ta nửa văn tiền quan hệ cũng không có, người Lục gia đi kinh thành, đều phải đi phân xưởng cùng trang viên làm việc, các ngươi có tư cách gì mà không làm? Kiều lão thái thái không nhịn được nói, vì vậy sao có thể giống nhau? Chúng ta là thân nhân của bá gia, đi kinh thành còn phải làm việc, đây không phải là làm Vũ Nhi mất mặt sao? Những người khác nhau nhau phụ họa, để đúng vậy, cái này đối với thanh danh của Vũ Nhi cũng không tốt. Kiều Diệp liếc bọn họ một cái, Lục gia còn có một trạng nguyên và huyện chủ, bọn họ đi làm việc, cũng không cảm thấy mất mặt. Lại nói, những chuyện các ngươi làm trước kia, đừng tưởng rằng liền cho qua. Gọi Vũ Nhi, là thật đại biểu quan hệ tốt rồi. Đừng làm người ta cười chết chứ. Người Kiều gia gọi Diệp Nhi, Vũ Nhi thật sự là xét đánh nàng không nhẹ, không thể không nói, da mặt của cực phẩm này không phải dày bình thường. Cho nên mới muốn đại bổng hầu hạ, để cho bọn hắn đừng đắc ý quấy rối. Trước khi người Kiều gia muốn nói chuyện, Kiều Diệp lại đột nhiên nói, để đúng rồi, các ngươi hẳn phải biết Lục Thanh Vinh mấy ngày trước trở về thôn một lần, sau đó liền bị trừ tộc, trục xuất thôn. Các ngươi biết hiện tại hắn đi đâu không? Người lão Kiều gia ngẩn người, rồi không phải về kinh thành hưởng phúc sao? Bằng không hắn còn có thể đi đâu? Kiều Diệp cười lạnh, đều đi nhà lao kinh thành hưởng phúc mới là thật. Từ người Kiều gia đều trừng to mắt, để cái gì, hắn ngồi tù? Kiều Diệp gật đầu, gờ không sai, vẫn là tướng công của ta sai người đưa hắn đi, để sau đó quét mắt nhìn người lão Kiều gia, để các ngươi đi kinh thành. Nếu dám không nghe lời, vậy cũng chỉ có một kết cục giống như hắn. Đầu tiên là bị trừ tộc, trục xuất khỏi thôn, sau đó cùng ngồi tù chung. Trước đó Kiều tộc trưởng đáp ứng, chỉ cần các ngươi ảnh hưởng huynh muội chúng ta, liền trừ tộc các ngươi, lại cố ý nói, ghi về phần ngồi tù, nếu các ngươi không tin, chờ trở về kinh thành, ta mang các ngươi đi vào trong lao nhìn Lục Thanh Vinh, cũng nhìn hoàn cảnh trong lao trước một chút, về sau các ngươi đi vào ở cũng dễ thích ứng. Đúng rồi, trước đây không lâu Lục Mai cũng bị tướng công của ta đưa đến đại lao, ta cũng có thể dẫn các ngươi cùng đi nhìn nàng ta. Sau đó còn đưa mẹ con ba, người Úc Uyển Chi vào, để cho một nhà ngủ phòng bọn họ đoàn tụ ở nhà tù. Các ngươi muốn đi vào, cũng có mấy người quen đó, còn có thể làm hàng xóm, người lão Kiều gia, nhìn cái gì, bọn họ mới không cần đi xem, càng không cần ở, quá suối quẩy. Nhà bọn họ và Lục Thanh Vinh cũng không thân quen, không muốn làm hàng xóm, vợ chồng nha đầu chết tiệt này thật không phải tâm đen bình thường, không ngờ Lục Thiều đưa cha và tỷ ruột vào tù, tiếp đó còn đưa ba mẹ con mẹ kế vào, đúng là đáng sợ. Lúc này bọn họ giống như bị người tạt một chậu nước lạnh. Bởi vì bọn họ biết nha đầu chết tiệt kia thật sự làm ra được loại chuyện đó. Trước đó Kiều Tiểu Liên viết thư đến Kiều gia đã đề cập, nha đầu chết tiệt này ở kinh thành rất kiêu ngạo, ngay cả hí viện có hoàng tử làm chỗ dựa cũng dám dẫn người đập. Đừng nói là những phu nhân tiểu thư thế gia kia, ngay cả các thiếu gia cũng không dám trêu chọc nha đầu kia. Cho nên bọn họ trước kia không thể trêu vào nàng, hiện tại càng không thể trêu vào. Kiều lão thái thái ngượng ngùng cười làm lành, về đứa nhỏ này thật thích nói đùa. Chúng ta phỉ nhổ bọn họ cũng không kịp, làm sao có thể đi vào trong lao nhìn bọn họ. Đại lao gì đó, người của ngũ phòng Lục gia tự mình tới ở là được, vốn cũng là bọn họ nên ở. Bà lại vỗ ngực cam đoan, ngươi yên tâm, đi kinh thành chúng ta nhất định chỉ nghe ngươi, ngươi bảo chúng ta đi hướng đông, chúng ta tuyệt đối không dám đi hướng tây. Trong lòng lại đang rơi lệ, bà đã một đống tuổi rồi, còn bị nha đầu chết tiệt này nắm chặt, thật là uất ức nhưng lại không có cách nào, bà sợ. Ngoại trừ đám người Lục Thanh Vinh, cháu trai bảo bối của bà cũng là vợ chồng Lục Thiều đưa vào đại lao, lúc đó vợ chồng Lục Thiều còn là bình dân đấy. Bây giờ với thân phận của bọn họ, càng là muốn làm cái gì thì làm cái đó. Mạng của bà thật sự là khổ, có một đứa cháu làm bá tước, lại không thể đi tác oai tác phúc. Trong lòng thầm mắng Kiều Diệp một trận, trên mặt cũng không dám biểu hiện ra ngoài, sợ bị thu thập. Những người khác trong lão Kiều gia cũng giống vậy, Kiều Nhị Ngu càng trốn ở phía sau ca ca ruột. Vốn dĩ muốn dùng thân phận cha ruột để gây khó dễ nhi tử, tất cả đều phải bỏ đi. Lục Thiều có thể đưa cha và tỷ ruột vào tù đoàn tụ, nhà đầu chết tiệt này cũng dám đưa cha ruột là hắn vào làm hàng xóm. Hắn cũng không muốn thảm như vậy, không thể không nói, Kiều Diệp tương đối hiểu được làm sao để nắm bắt người lão Kiều gia. Nói uy hiếp gì đó, cũng không bằng lấy hiện trạng của đám người Lục Thanh Vinh làm ví dụ sống, mới có thể khiến người lão Kiều gia sợ, có cảm giác nguy cơ. Đi kinh thành chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, không dám tiếp tục làm chuyện quấy phá. Lục Thiều và Kiều Diệp ở trong thôn 10 ngày. Giao phân xưởng và núi cho người tin cậy trông nom. Kiều Diệp còn thừa dịp trong khoảng thời gian này, dùng thực vật trên núi tinh luyện không ít nguyên dịch, mang về làm dầu gội đầu. Cây mầm và hạt giống dược liệu cũng mang theo không ít trở về kinh để trồng. Người Lục gia và người Kiều gia cũng thu thập xong, liền mang theo hai đại gia nhân cùng nhau lên kinh. Lần này Lục Thiều còn dẫn theo vài người của Lục thị nhất tộc, rõ ràng là muốn nâng đỡ người trong tộc, cũng triệt để an lòng tộc trưởng, tộc lão cùng tộc nhân, để bọn họ về sau trói buộc tốt hơn tộc nhân. Lục Thiều chỉ có một tháng nghỉ thăm người thân, giờ đã không thể chậm trễ thêm nữa. Cùng ngày lên đường, người cả thôn đều đến tiễn bọn họ. Rời khỏi huyện thành lại có rất nhiều người tới tiễn, ví dụ như đám người Kỷ Tùng Bách có quan hệ tốt với Lục Thiều. Trên đường hồi kinh, lại gặp hai lần chặn giết, không thể không nói, phản tặc bây giờ đối với vợ chồng Kiều Diệp không phải hận thấu xương bình thường. Lúc trở về, bọn họ chẳng những ám sát thất bại, lại tổn thất một thủ lĩnh cùng một ít nhân vật trung cao tầng. Khẩu khí phản tặc này nuốt không trôi, cho nên nhóm người Kiều Diệp hồi kinh gặp phải hai lần chặn giết này, quy mô đều rất lớn, còn phái ra rất nhiều tử sĩ tinh anh. Cũng khiến cho người Lục gia cùng người Kiều gia bị dọa đến không nhẹ. Khi sát thủ đến, bọn họ đều bị tập trung đứng trên một mảnh đất trống, được một vòng thị vệ vây quanh ở giữa bảo vệ. Lục Thiều và Kiều Diệp tự thân ra trận giết địch, chính vì vậy bọn họ tận mắt chứng kiến Lục Thiều tuấn nhã ôn nhượng, vẻ lạnh lùng nghiêm nghị mà bọn họ chưa từng thấy bao giờ. Từng sát thủ thi nhau ngã xuống giữa lúc vung kiếm. Kiều Diệp cũng rất mạnh, giơ tay kéo một tên sát thủ lên, trực tiếp giơ lên ném ra, một phát có thể đập trúng mấy tên sát thủ khác. Hay là một cước đạp bay người ta ra ngoài mấy trượng, sát thủ càng ngày càng nhiều, nàng từ bên hông rút ra một thanh nhuyễn kiếm. Nơi kiếm kia đi qua, cũng là từng sát thủ ngã xuống đất, lần này Kiều Diệp trở về, cũng dẫn theo Tiểu Hắc, Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh. Đại Hắc Ngưu đột nhiên lao về phía sát thủ, giờ móng lên là có thể đá bay người. Nếu ai bị nó hút đến, càng là trực tiếp thổ huyết bay ra ngoài. Nếu Tiểu Bạch không dùng đuôi rắn quật bay người thì toàn bộ thân mang xà cuốn lấy người. Ám vệ lập tức tiến lên một đao một người, Tiểu Thanh mỗi lần đều bay lên không trung, lao xuống dưới tất nhiên có thể cào mù mắt sát thủ. Nơi nó đi qua, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, tiếp theo liền bị ám vệ cùng bọn thị vệ thu hoạch đầu người. Người Lục gia cùng người Kiều gia thấy cảnh này, tất cả đều mắt choáng váng. Hoàn toàn không ngờ thú cưng mà vợ chồng Lục Thiều nuôi đều trâu bò hung hãn như vậy, người và sủng vật đều là sát thân. Người lão Kiều gia càng không nhịn được nuốt nước bọt, nghĩ mà sợ không thôi. Xem ra trước kia Kiều Diệp thu thập bọn họ, thật sự là lưu thủ, hiện tại cả người đầy sát khí lăng lệ, xông vào trong tay sát thủ giống như là câu hồn sứ, giả. Ngay cả đám sát thủ hung thần ác sát xông lên giết nàng, tất cả đều bị nàng một kiếm sờ cổ. Nếu không thì đạp bay thổ huyết, thân thể nhỏ bé này của bọn họ, làm sao có thể là đối thủ của nàng? Không chỉ là Kiều Diệp, bọn họ khiếp sợ nhất là võ công của Lục Thiều tốt như vậy, giết sát thủ không chớp mắt. Nhìn qua giống như sát tinh sát tinh sát thần, đáng sợ, thật đáng sợ. Thật ra người của Lục gia cũng bị Lục Thiều chấn động, bọn họ thật sự không ngờ, võ công Ngũ Lang lại cao cường như vậy. Bọn họ vừa rồi nhìn thấy những sát thủ kia xuất hiện, chân đều mềm nhũn, còn tưởng rằng Ngũ Lang cũng sẽ được bảo hộ giống như bọn họ. Ai biết Ngũ Lang so với sát thủ còn bưu hãn hung tàn hơn. Người Lục gia cũng kinh hồn bạc vía, ánh mắt đám tiểu bối Đại Lang nhìn Lục Thiều và Kiều Diệp càng thêm sùng bái bội phục. Sát thủ bị phái tới ám sát cũng không nghĩ tới, mục tiêu bọn họ muốn giết, giá trị vũ lực thế mà còn lợi hại hơn thị vệ cùng ám vệ bảo vệ. Bọn họ tử thương nhiều người như vậy, trong đó có ít nhất 3/10 đều là bị đôi vợ chồng này cùng sủng vật của bọn họ giết chết. Đối với Kiều Diệp, bọn họ biết nha đầu chết tiệt này trời sinh thần lực, quả thật có chút bản lĩnh. Nhưng Lục Thiều, thư sinh yếu đã nói đâu? Ngươi, con mẹ nó động thủ so với bọn họ, những sát thủ này càng có sát chiêu cùng sát khí hơn. Thất sách. Thật sự là thất sách, người dẫn đầu muốn rút lui nhưng đổi lại là đám Lục Thiều không cho phép, mạnh mẽ ngăn người lại, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại trực tiếp giết, còn lại đều bắt được. Hai lần ám sát, lại hao tổn một nhóm tinh anh phản tặc. Đám người đại đầu lĩnh ở phía sau tức giận muốn chết, hận không thể tự mình ra trận, bóp chết vợ chồng Kiều Diệt. Trải qua hai lần ám sát, thái độ của người lão Kiều gia đối với vợ chồng Kiều Diệt càng dịu dàng ngoan ngoãn như từng con cừu non. Đặc biệt là Kiều Diệt, để cho bọn họ đi hướng đông, bọn họ tuyệt đối không dám đi hướng tây. Trong lòng đều có chút hối hận, lần này có phải không nên đi theo Thượng Kinh hay không? Về sau không thể làm trái lời nha đầu chết tiệt này. Nếu không, với lòng dạ độc ác của đôi vợ chồng này, bọn họ... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tuyệt đối không có kết cục tốt. Về phần dở trò gì đó, thật sự là một chút xíu cũng không dám nghĩ nữa. Tiếp theo dọc đường liền bình tĩnh lại, người trong kinh thành dĩ nhiên cũng nhận được tin tức. Từng người đều chấn động với chiến lực của vợ chồng Lục Thiều và thú cưng của họ, phát hiện đôi vợ chồng này thật khó đối phó. Khó trách là một đôi trời đất tác hòa, những người khác cũng thật không xứng với sự hung hãn của bọn hắn. Thế là không ít trưởng bối trong nhà ở kinh thành đều dặn dò tiểu bối, bảo bọn họ gặp Lục Thiều hay Kiều Diệp đừng chủ động trêu chọc. Nếu không, gây ra nhiễu loạn gì, bọn họ cũng không giúp đỡ được. Tòa nhà hoàng đế ngự bang không nhỏ, sau khi hồi kinh, phu thê Kiều Diệp mang hai nhà về nhà trước. Người hai nhà chưa từng tới kinh thành, đều tràn ngập mới lạ đánh giá chung quanh, cũng phát hiện kinh thành phồn hoa náo nhiệt hơn rất nhiều so với tưởng tượng, chuyến này đến đáng giá. Ngày hôm sau Kiều Diệp dẫn theo nữ quyến hai nhà đi dạo một vòng mấy con phố náo nhiệt. Lục Thiều dẫn nam nhân tới Thiên Tiên lâu ngồi đợi, khiến cho người hai nhà đều được mở rộng tầm mắt. Lại qua vài ngày, những người Lục gia muốn vào phân xưởng cùng cửa hàng làm thì tiếp tục ở lại kinh thành. Các cô nương cũng được Kiều Diệp giữ lại, những người khác thì dựa theo ý nguyện của bọn họ, đi đến thôn trang. Đối với đám người Lục lão đại mà nói, bọn họ vẫn thích giao tiếp với người trong thôn trang hơn. Người lão Kiều gia ngược lại muốn ở lại kinh thành hưởng phúc nhưng một người cũng không để lại, đều bị Kiều Diệp đuổi đi thôn trang. Chẳng những để người Lục gia nhìn chằm chằm, Lục Thiều bên kia cũng phái người nhìn chằm chằm. Lại qua mấy ngày, Lục Thiều kết thúc nghỉ thăm người thân, đi Hàn Lâm viện báo danh. Kiều Diệp cũng dẫn theo nữ quyến Lục gia đi tham gia mấy lần ngắm hoa yến, giúp bọn họ chậm rãi dung nhập sinh hoạt ở kinh thành. Cứ như vậy bình an vô sự lại qua hai tháng, Kiều Vũ và sứ thần đoàn đại dần phái đi đàm phán bên này cùng nhau trở về kinh thành. Đầu tiên là tiến cung gặp hoàng đế. Sau khi xuất cung, Kiều Vũ thấy Lục Thiều và Kiều Diệp đứng cách cửa cung không xa, chỉ liếc mắt một cái, vành mắt của hắn đã đỏ lên. Còn tốt, còn có thể nhìn thấy muội muội, bọn họ cùng nhau tới. Kiều Diệp nhìn thấy ca ca, chẳng những vành mắt đỏ lên, nước mắt cũng rơi xuống. Cả người vọt tới, ư ca, Kiều Vũ đưa tay ôm lấy Kiều Diệp, đề Diệp Diệp, huynh muội chúng ta rốt cuộc gặp mặt. Mặc dù mấy ngày nay bọn họ đều luôn duy trì thư từ qua lại nhưng vẫn không giống với gặp mặt. Kiều Diệp khóc thật chặt ôm lấy cậu, ê ca, muội rất nhớ ca, để tiếp theo mới buông hắn ra. Kiều Vũ cũng buông muội muội ra, đưa tay thân mật vuốt vuốt đầu của nàng, cưng chiều nói, lê ca cũng rất nhớ muội. Huynh muội liếc nhau, tiếp theo nín khóc mà cười. Chết qua một lần, còn có thể sống ở thế giới này cũng gặp lại, là may mắn của bọn hắn phải quý trọng. Lục Thiều đi tới, chờ hai huynh đệ ổn định cảm xúc, lúc này mới chào hỏi Kiều Vũ, đây chào đại ca, giữa bọn họ còn tính là quen thuộc. Trước đó Lục Thiều đi biên cương đã gặp Kiều Vũ, giữa hai bên cũng thường xuyên có liên lạc qua lại. Kiều Vũ cũng không phải loại người đó, ai cứ muội muội, ca ca liền nhìn không ưa kẻ đó, hoặc là còn phải khảo nghiệm muội phu. Hắn tin tưởng ánh mắt của muội muội. Nếu muội muội chọn trúng Lục Thiều, vậy chứng tỏ Lục Thiều là người tốt. Hắn yêu thương muội muội nhưng cũng biết muội muội có cuộc sống của mình, thuộc về một nam nhân khác. Hắn sẽ không ghen tị Lục Thiều, cũng sẽ không cố ý bày ra dáng vẻ đại cửu ca. Ngược lại ở chung với Lục Thiều rất tốt, chỉ hy vọng đối phương đối xử tốt với muội muội của mình. Đương nhiên nếu Lục Thiều dám có lỗi với muội muội hắn, hắn sẽ không bỏ qua. Kiều Vũ cũng cười chào hỏi Lục Thiều, "Đệ đã lâu không gặp." Đệ Lục Thiều cười nói, "Đệ chúng ta về nhà trước đi." Hai huynh muội cũng biết nơi này không phải chỗ nói chuyện, vì thế gật gật đầu cùng nhau lên xe ngựa. Sau khi về đến nhà, Lục Thiều tìm cớ ra ngoài, nhường không gian cho hai huynh muội, Kiều Diệp và Kiều Vũ ngồi cùng một chỗ. Nói với nhau về một số chuyện xảy ra trong cuộc sống sau khi mình đến đây, Kiều Vũ nhìn muội muội sắc mặt hồng nhuận khí sắc tinh thần rất tốt, liền biết nàng sống rất tốt. Hắn cười nói, để có thể thấy vợ chồng ngươi và Lục Thiều rất ân ái. Trước kia có nhiều người theo đuổi ngươi như vậy, ngươi không có động tâm với, lại trêu chọc, để hóa ra là muốn chờ một đoạn tình yêu vượt qua ngàn năm. Kiều Diệp cũng không xấu hổ, khẽ cười nói, để đúng vậy, ta đây cũng coi như là vượt qua ngàn năm tìm được chân ái. Tình cảm giữa nàng và Lục Thiều không phải vừa gặp đã yêu, mà là tình yêu tích lũy từng chút một trong thời gian dài. Đặc biệt là sau khi làm vợ chồng chân chính, tình cảm của bọn họ càng ngày càng tốt. Nàng cười hỏi, "Ê ca, huynh có tìm cho muội một tẩu tử chưa? Ở thời hiện đại, ca ca cũng đã bàn hôn sự mấy lần, chỉ là cuối cùng đều không thành, cho nên trước khi bọn họ tới nơi này, ca ca cũng là một cậu độc thân giống như nàng." Kiều Vũ lắc đầu, "Tớ không gặp được nữ tử nào động tâm cả. Ta cảm thấy vẫn là làm sự nghiệp có sức hơn." Hắn lại nói, "Về nếu có một ngày gặp được nữ tử mình thích, ta cũng sẽ nắm chắc, chỉ là cảm giác không quá dễ dàng." Trước kia hắn thích nữ tử có sự nghiệp. Ngoại trừ cuộc sống, trong công việc cũng có thể có chung chủ đề. Nữ tử như, vậy, ở hiện đại cũng không có gặp được một người thích hợp, chớ nói chi là cổ đại. Hắn đối với chuyện tình cảm xem rất nhạt, tâm tư hắn bây giờ đều đặt ở trên sự nghiệp. Về sau gặp được nữ tử có duyên, hắn sẽ không mâu thuẫn. Nếu không gặp được, hắn cũng sẽ không cảm thấy tiếc nuối bao nhiêu. Kiều Diệp cũng nghe ra được ý ở ngoài lời của hắn. Đối với tình cảm cùng ý nghĩ của ca ca, nàng chưa bao giờ khoa tay múa chân. Nàng cười nói, đi vậy cứ thuận theo tự nhiên đi, có tẩu tẩu là tốt nhất, ca ca nếu thực sự không gặp được người thích hợp, tiếp tục đơn độc cũng không có gì. Dù sao vợ chồng sống cả đời, còn phải yêu thích lẫn nhau mới có thể càng hạnh phúc. Hoàng đế cũng ban cho Kiều Vũ một tòa bá phủ. Kiều Vũ không tiện ở nhà muội muội mãi, ở lại vài ngày chờ bá phủ an bài xong, liền dọn vào ở. Hắn cũng biết người lão Kiều gia đến kinh thành. Đầu tiên là bỏ mặc đối phương, lúc này mới đi đến thôn trang ở ngoại ô kinh thành gặp người lão Kiều gia. Ngay từ đầu người Kiều gia còn muốn bày ra thân phận trưởng bối, hướng Kiều Vũ mắng Kiều Diệp hung hãn bao nhiêu đối với bọn họ. Nhưng chẳng những không được Kiều Vũ đồng ý và ủng hộ, ngược lại còn bị Kiều Vũ dùng thủ đoạn thu thập một trận. Sau đó bọn họ mới phát hiện, thì ra không chỉ là nha đầu ngốc Kiều Diệp kia thay đổi, Kiều Vũ cũng không còn là người thành thật như trước kia, bọn họ muốn sai sử như thế nào thì sai sử như thế đó. Hai huynh muội bây giờ cũng lòng dạ hiểm độc như nhau. Trước đó Kiều Nhị Ngưu còn nghĩ dù sao hắn cũng là cha Kiều Vũ. Hắn cũng không phải muốn làm mưa làm gió, chủ yếu là không dám, nhưng Kiều Vũ dù sao cũng phải hiếu kính hắn. Nhưng sau khi bị Kiều Vũ ép buộc một trận, lại bị lôi ra ngoài múa tay một phen. Sau đó nhìn thấy đứa con trai này, liền giống như chuột thấy mèo. Trong lòng càng là đắng chát không chịu được. Hắn đây là làm cái nghiệp gì, sinh ra một đôi nhi nữ đều không phải là thứ tốt. Tất cả đều là nghịch tử bất hiếu. Lại qua hơn nửa tháng, hôm nay Lục Thiều từ bên ngoài trở về. Sau khi trở về phòng, nói với Kiều Diệp, vì ông Hương Liên chủ động đi tìm Kiều Nhị Ngưu tiếp xúc, người của hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm người lão Kiều gia, bên cạnh ông Hương Liên cũng có thám tử của hắn. Kiều Diệp nhíu mày, vì nàng ta tìm Kiều Nhị Ngưu làm gì? Cùng nhau đối phó chúng ta, bọn họ dự liệu được ông Hương Liên sẽ không an phận, cho nên đối với việc này cũng không ngoài ý muốn. Lục Thiều trả lời, vì mục đích lần này Ôn Hương Liên tìm Kiều Nhị Ngưu, thật đúng là có chút ngoài dự liệu của ta. Nàng ta không để Kiều Nhị Ngưu cùng nhau đối phó chúng ta, chỉ là để Kiều Nhị Ngưu hỗ trợ làm chứng. Nói là muốn nhận huynh muội các ngươi, bộc lộ quan hệ giữa nàng ta và các ngươi ra. Chỉ cần Kiều Nhị Ngưu giúp nàng ta sẽ cho Kiều Nhị Ngưu 1 vạn lượng bạc. Kiều Diệp cũng có chút ngoài ý muốn, để nàng ta lại chủ động bại lộ quan hệ với chúng ta. Trước đó Ôn Hương Liên sợ nhất là bị lộ ra ngoài, hận không thể che giấu. Hiện tại lại muốn chủ động đưa ra ánh sáng. Lục Thiều nói, ghê này đã khác xưa, nàng ta bây giờ cũng không phải là bá phu nhân, chỉ là một thiếp thất trong Tiêu phủ. Nhưng việc này nhất định là do bên phía phản tặc sắp xếp, hẳn là muốn lợi dụng thân phận Ôn Hương Liên để kiềm chế huynh muội các ngươi. Đối với ngươi còn tốt, dù sao cũng là nữ nhi gả ra ngoài, thân phận của ngươi, nếu như nàng ta lộ ra ngoài, phản tặc luôn có thể tìm được điểm công kích. Sau đó lợi dụng thân phận phản tặc của nàng ta, uy hiếp dụ dỗ ca ca của ngươi. Kiều Diệp cười lạnh, để đã như vậy, ngược lại không thể như ý của bọn họ, để nàng cẩn thận suy nghĩ một chút cũng hiểu được. Ôn Hương Liên không còn là bá phu nhân, lại lợi dụng Phù Dung Cao nắm lấy Tiêu tiểu công tử, cho nên không giống như trước kia, sợ bại lộ thân phận cùng chuyện đã làm. Ngược lại hiện tại huynh muội bọn họ, một người là bá gia, một người là huyện chủ, nếu Ôn Hương Liên chủ động bộc lộ quan hệ giữa bọn họ, đối với Ôn Hương Liên mà nói vẫn là một lá bài tốt. Dù sao luôn có những người không trải qua nỗi khổ của người khác lại thích khuyên người khác thiện, sẽ cho rằng vô luận trước kia Ôn Hương Liên làm cái gì, đều là mẹ ruột của huynh muội bọn họ. Sau khi bọn họ đắc thế, không nên mặc kệ mẹ ruột vân vân, huynh muội bọn họ thì không sao cả, cũng sẽ không bị đạo đức bắt cóc. Dù sao đến lúc đó thả người lão Kiều gia, chủ động chơi với Ôn Hương Liên, cũng sẽ không để cho Ôn Hương Liên chiếm được tiện nghi. Nhưng bây giờ Kiều Diệp lại thay đổi chủ ý, Ôn Hương Liên muốn bộc lộ thân phận. Nàng liền không theo ý của đối phương, cũng phải phá hư kế hoạch phản tặc lần nữa. Lục Thiều thấy Kiều Diệp nhếch khóe môi, ông nàng cười hỏi, đây có phải nương tử có chủ ý gì hay không? Kiều Diệp ghé đến bên tai hắn nói, để bọn họ nhất định phải chủ động đưa tới cửa, vậy lần này chúng ta tiên hạ thủ vi cường. Ta để, nghe xong chủ ý của Kiều Diệp, Lục Thiều cười ra tiếng, để quả nhiên, vẫn là nương tử giỏi, mà chạng vạng tối, Kiều Vũ tới tòa nhà. Lần này hắn đánh thắng trận và phong tước, hoàng đế còn chưa xác định có nên để hắn tiếp tục trở về biên cương hay không, cộng thêm trước đó bị thương, xin hoàng đế ở kinh thành tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Chủ yếu là muốn ở cùng muội muội lâu hơn, hoàng đế liền đồng ý. Đương nhiên, hoàng đế cũng không phải muốn Kiều Vũ ăn không ngồi rồi, mà là cân nhắc rốt cuộc muốn đặt Kiều Vũ ở địa phương nào cùng vị trí càng tốt hơn. Sau khi ngồi xuống, hắn nói, về hôm nay Kiều Nhị Ngưu bảo người của ta chuyển cáo ta một chuyện. Sau đó nói lại chuyện Ôn Hương Liên tìm Kiều Nhị Ngưu một lần. Kiều Diệp nói, về tướng công của ta cũng nhận được tin tức, đối với Kiều Nhị Ngưu chủ động cùng ca ca nói việc này, nàng cũng không ngoài ý muốn. Dù sao Kiều Nhị Ngưu người này lòng tự trọng rất mạnh, đặc biệt là biết bị Ôn Hương Liên đùa bỡn vứt bỏ hắn như thế nào, lại bị chê cười nhiều năm như vậy, trong lòng hận tột cùng. E là vẫn luôn suy nghĩ, muốn trả thù Ôn Hương Liên, hơn nữa bất kể nói thế nào ca ca cũng là con ruột của hắn, hại ca ca. Đối với Kiều Nhị Ngưu cũng không có chỗ tốt. Có thể cũng sợ bị bọn họ chỉnh đốn, cho nên mượn chuyện này để bày tỏ thiện ý, cũng có thể là muốn mượn tay bọn họ để thu thập Ôn Hương Liên. Dù sao lấy bản lãnh cùng năng lực của Kiều Nhị Ngưu, muốn báo thù căn bản không có khả năng thực hiện. Ôn Hương Liên muốn quấy phá, vậy chúng ta thành toàn cho nàng ta. Tiếp theo đem chủ ý của mình, nói một lần. Kiều Vũ nghe xong, ánh mắt sáng lên nói, để chủ ý này rất hay. Ngày thứ hai, Kiều Vũ đi tới thôn trang thăm người lão Kiều gia. Hắn ở kinh thành tĩnh dưỡng, thỉnh thoảng đi thôn trang một chuyến. Lần này Kiều Diệp cũng đi theo, sau đó chẳng những gặp người lão Kiều gia. Kiều Diệp còn nói thầm với Kiều lão thái thái một hồi lâu. Kiều lão thái thái vỗ ngực cam đoan tuyệt đối làm tốt. Ba ngày sau, Tiêu phu nhân là một bữa tiệc ngắm hoa, chỉ cần phu nhân có chút thân phận địa vị đều nhận được thiếp mời, vì thân phận của Lục Thiều và Kiều Diệp hiện tại khác xưa. Tiêu phu nhân dù không thích Kiều Diệp và Vệ Phong Hoa, cũng gửi một tấm thiệp. Kiều Diệp đương nhiên muốn đi, bởi vì hôm nay nàng nhân cơ hội sắp xếp một màn kịch hay. Ngồi lên xe ngựa của Vệ Phong Hoa, Kiều Diệp hỏi Vệ Phong Hoa, để Tiêu phu nhân sao lại muốn làm tiệc ngắm hoa? Vệ Phong Hoa trả lời, ừ nghe nói là muốn vì tiểu nhi tử của bà ta, tìm một con dâu tốt, sau này quản con trai bà ta tốt hơn. Thân phận không cao, bà ta còn không để vào mắt, chỉ muốn mượn lần ngắm hoa yến này. Nhìn xem tiểu thư nhà ai xứng đôi với con của bà ta, tiếp theo biểu môi, ừ nhưng cũng không nghĩ xem, đứa con trai kia của bà ta có đức hạnh gì. Người nhà trong sạch nào thương con gái sẽ kết thân với nhà bà ta chứ? Đây không phải là một đóa hoa tươi cắm trên bãi phân trâu sao? Gần đây người có tin tức linh thông ở kinh thành đều biết, con trai bà ta thu Ôn Hương Liên làm di nương, còn sủng ái lên tận trời. Chẳng những quản viện tử của bọn họ, Ôn di nương còn muốn nhúng tay vào quyền quản gia của Tiêu phủ. Mọi người sau lưng đều thấy trơ trẽn và rất khinh bỉ, Kiều Diệp bật cười, lệ đúng vậy. Ngay cả nàng đi tham gia yến hội hoặc là đánh mã cầu, đều nghe mấy vị phu nhân cùng tiểu thư quan hệ tốt nói việc này. Tiêu phu nhân đối với nhi tử ăn chơi trác táng của bà ta, lăng kính quá dày, cảm thấy chỉ có nữ tử thân phận cao quý là ưu tú, mới xứng đôi với nhi tử của bà ta. Trải qua trò hay hôm nay, đoán chừng càng không có người nào nguyện ý đem nữ nhi giả đến Tiêu gia. Nàng cũng coi như là làm một chuyện tốt. Để một thiếu nữ miễn liên lụy vào vũng bùn Tiêu gia. Đến Tiêu gia, đại tức phụ của Tiêu phu nhân tiếp đãi mọi người. Kiều Diệp nhìn ra được, con dâu của Tiêu phu nhân tiều tụy hơn trước không ít. Trong khoảng thời gian này hẳn là bị Ôn Hương Liên giày vào không ít. Đi hoa viên ngồi xuống, Tiêu phu nhân mới xuất hiện. Phu nhân các nhà phẩm giai không cao bằng nàng, đều nhao nhao đứng dậy hành lễ. Trước đó Kiều Diệp cũng là một thành viên trong đó, bây giờ lại ngồi cùng với Vệ Phong Hoa. Hơn nữa sau khi nàng đi vào, không ít người ngược lại hướng nàng hành lễ. Mặc kệ có phải nàng xuất thân thôn cô hay không, dù sao nàng bây giờ là huyện chủ nhị phẩm, thân phận bày ở nơi này, ai không phục cũng phải dựa theo quy củ. Tiêu phu nhân dĩ nhiên cũng phát hiện điểm ấy, trong lòng nghẹn khuất vô cùng nhưng lần này lại nhịn không bới móc. Hôm nay bà ta còn có đại sự phải làm, lười phản ứng Vệ Phong Hoa cùng Kiều Diệp. Tiếp theo các phu nhân tiểu thư ngồi cùng một chỗ uống trà nói chuyện phiếm. Tiêu phu nhân cũng nhìn trúng mấy tiểu thư nhà khác. Đều là đích nữ hiện tại đang có gia thế thịnh vượng. Bà ta chủ động bắt chuyện với từng người, cũng làm cho các phu nhân ở đây cạn lời. Tiêu phu nhân nghĩ thật đẹp. Mấy vị tiểu thư này cũng là người con trai ăn chơi của bà ta có thể nhớ thương sao? Mẹ ruột của mấy vị tiểu thư ngược lại không để ở trong lòng. Mặc kệ Tiêu phu nhân nghĩ như thế nào, dù sao bọn họ không có khả năng kết thân với Tiêu gia, nhưng cũng có người xem con gái như thương phẩm cân nhắc giá trị. Ngược lại là muốn kết thân với Tiêu gia, dù sao Tiêu gia cũng rất có quyền thế. Tiêu Tiểu công tử mặc dù là hoàng khố bất tài, nhưng lại là nhi tử được Tiêu phu nhân sủng ái nhất. Gả tới đây, chỉ cần nữ nhi thổi gió bên gối một cái, liền có thể có lợi đối với gia tộc, vì thế chủ động mang nữ nhi đến trước mặt Tiêu phu nhân. Tiêu phu nhân lại không hề coi trọng, mà yến hội tiến hành một hồi, Ôn Hương Liên đột nhiên mang theo hai thị nữ đi đến trước mặt Tiêu phu nhân, cười nói, Lê Nương, con cũng tới tham gia náo nhiệt. Tiêu phu nhân nhìn thấy Ôn Hương Liên tiến đến, nụ cười trên mặt liền biến mất, lại nghe được lời nói của đối phương, mặt càng trầm, ai cho phép ngươi tiến vào? Một chút quy củ cũng không có. Cút về tiểu viện của ngươi đi. Ôn Hương Liên nhỏ hơn bà ta vài tuổi, nghe đối phương ở trước mặt mọi người gọi mẹ, bà ta chán ghét muốn chết. Bình thường thì thôi đi, trước mặt nhiều phu nhân tiểu thư như vậy, bà ta không thể mất hết mặt mũi được. Các phu nhân tiểu thư ở đây đều biết và gặp qua Ôn Hương Liên. Bây giờ thấy nàng ta không biết xấu hổ làm thiếp của Tiêu tiểu công tử, lại còn đúng lý hợp tình đi ra, càng không có mặt mũi gọi Tiêu phu nhân là nương. Cái sức lực vô sĩ này làm cho bọn họ cũng nhịn không được sợ hãi thán phục. Đồng thời cũng không khỏi xem kịch vui. Ôn Hương Liên không thèm để ý cười cười, Lê Nương, phu quân bảo con tới hầu hạ người, con làm sao có thể trở về viện tử chứ? Nàng ta lại cố ý nhấn mạnh, vì nếu không hắn sẽ tức giận, cũng không biết có thể lại phát bệnh hay không. Tiêu phu nhân nghe nói như thế, sắc mặt liền thay đổi. Tiểu nhi tử gần đây phát tác động kinh còn thường xuyên hơn so với khi còn bé, cho nên bọn họ cũng không dám nói hắn, hoặc chọc hắn tức giận, cũng khiến tiện nhân Ôn Hương Liên kia không ngừng tác quái. Đúng lúc này, Vệ Phong Hoa cố ý hỏi, Lê phát bệnh. Tiêu tiểu công tử có bệnh gì? Những người khác cũng tò mò nhìn về phía Tiêu phu nhân và Ôn Hương Liên. Tiêu phu nhân kéo ra nụ cười cứng ngắc, Lê chỉ lây nhiễm phong hàn, vẫn lặp đi lặp lại không tốt, bà ta trừng Ôn Hương Liên, vì nếu đã muốn hầu hạ thì đi châm trà cho ta, bà ta chỉ sợ đuổi nàng ta nữa, tiện nhân kia liền đem chuyện con trai bị động kinh nói ra. Nếu bị những người này biết, nhi tử còn cưới một khuê tú danh môn như thế nào? Ôn Hương Liên biết Tiêu phu nhân sẽ thỏa hiệp, y vâng, nàng ta rót nước trà cho Tiêu phu nhân, còn chào hỏi các phu nhân quen biết. Những phu nhân này rất lúng túng, đáy lòng bây giờ lại càng không để Ôn Hương Liên vào mắt, cộng thêm thân phận Ôn Hương Liên hiện tại, sớm không cùng một cấp bậc với bọn họ. Người khách khí một chút tùy tiện ứng phó vài câu, người không khách khí trực tiếp lạnh mặt không quan tâm. Ôn Hương Liên ghi nhớ mấy người mặt lạnh kia, nghĩ sau này chờ nàng ta được phong quận chúa sẽ trả thù những người này. Nàng ta đã biết những người tìm tới mình có thân phận gì. Đối phương hứa hẹn, chỉ cần nàng ta có thể giúp bọn họ làm xong chuyện, chờ sau khi chủ tử lên làm hoàng đế, liền phong nàng ta làm quận chúa, trực tiếp đè lên đầu Kiều Diệp. Ôn Hương Liên đã lên thuyền giặc, biết mình đã không xuống được nữa. Nếu có thể làm quận chúa, nàng ta sẽ lợi hại hơn nữ nhi càng không cam tâm làm di nương ở Tiêu phủ, bởi vậy liền đồng ý. Nàng ta nhìn Kiều Diệp, mở miệng hỏi, Kiều Diệp nhi, ta nghe nói ngươi đưa người lão Kiều gia đến kinh thành rồi. Lời này chẳng những làm cho Tiêu phu nhân có chút khó hiểu. Các phu nhân tiểu thư khác cũng kỳ quái, nhìn về phía Ôn Hương Liên và Kiều Diệp, không nghe nói quan hệ của hai người này tốt, thế nào lại gọi là Diệp nhi? Kiều Diệp biết mình tới, Ôn Hương Liên sẽ tá quái. Nàng cũng không nói chuyện với Ôn Hương Liên, mà là nhíu mày với Tiêu phu nhân. Vì Tiêu phu nhân, di nương trong phủ các ngươi, sao lại không có quy củ như vậy? Ta và nàng ta đều không quen, thế mà trực tiếp gọi ta là Diệp nhi, ai cho nàng ta lá gan? Sau đó không vui hừ lạnh, rồi không phải các ngươi đã thương lượng xong, hôm nay mời ta đến, là muốn làm mất mặt ta đấy chứ? Tiêu phu nhân cũng tức giận không nhẹ, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Lê Phúc Thụy huyện chủ nói quá lời, chúng ta làm sao có thể gọi ngươi tới đánh mặt chứ? Nhưng di nương trong phủ chúng ta, quả thật không có quy củ, để sau đó cho mama bên người một ánh mắt, để kéo tiện nhân không có quy củ này xuống, để mất mặt, thật sự là quá mất mặt. Ôn Hương Liên không ngờ Kiều Diệp lại đánh mặt nàng ta như vậy. Nàng ta tức giận đến không chịu được, còn nhân cơ hội cố ý ngã bài. Đi Kiều Diệp, bất kể nói thế nào, ta cũng là mẹ ngươi, sao ngươi có thể nói chuyện với ta như vậy? Đạo hiếu của ngươi đâu? Mama vừa muốn tiến lên, nghe nói như thế thoáng cái dừng bước, ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Ôn Hương Liên. Đột nhiên sinh ra một ý nghĩ, ông di nương này có phải bị điên rồi không? Không chỉ là mama, ngay cả Tiêu phu nhân cùng các phu nhân tiểu thư ở đây cũng có ý nghĩ giống nhau. Kiều Diệp cũng giả bộ giật nảy cả mình và bối rối. Sau đó dùng một loại ánh mắt một lời khó nói hết, nhìn về phía Tiêu phu nhân. Tiêu phu nhân, ta thấy di nương của con trai ngươi, chẳng những không có quy củ, sợ đầu óc cũng hỏng rồi nhỉ. Lá gan cũng rất lớn, thế mà trực tiếp giả mạo mẹ ta, lại dùng một loại biểu lộ hoài nghi nhìn về phía Tiêu phu nhân, đời không phải ngươi bảo nàng ta làm như vậy chứ. Tiêu phu nhân tức giận đến mặt xanh mét, đây làm sao ta có thể để nàng ta giả mạo nương ngươi. Sau đó nhìn về phía Ôn Hương Liên, giọng nói đều sắc bén thêm vài phần. Để có phải ngươi điên rồi không? Ôn Hương Liên sắc mặt bình tĩnh nói, kệ ta không điên, ta thật sự là mẹ ruột của Kiều Diệt và Kiều Vũ. Năm đó sau khi ta cùng cha bọn họ hòa ly, liền đi theo Vũ Chí Hành tới Kinh Thành. Ta lén đi tìm huynh muội Kiều Diệt, sau lưng bọn họ cũng nhận ra ta người mẹ này. Nhưng bởi vì thân phận ta bây giờ hèn mọn, cho nên ghét bỏ chèn ép, càng không muốn nhận ta. Nàng ta còn cố ý lau khóe mắt, nhưng ta là mẹ, sao có thể không nhận con cái của mình chứ? Càng cường điệu lời thề song sắc, để các ngươi nếu không tin, có thể tìm người, Kiều gia làm chứng. Bọn họ ở ngoại ô Kinh Thành, nhìn Ôn Hương Liên hình như là có chuyện như vậy. Mọi người bán tín bán nghi nhìn về phía Kiều Diệt, Kiều Diệt cười nhạo ra tiếng, điệt ông Di Nương thật biết biên soạn chuyện xưa. Ta và ca ca ta cũng không có mẹ hạ tiện vô sĩ như vậy, người cũng đừng có mà giác vàng lên mặt, người có lá gan lớn như vậy, lại dám giả mạo mẹ ta, lại hư lạnh, để ta là người rất lòng dạ hẹp hòi, cho nên sẽ đi phủ Doãn Kinh Đô tố cáo ngươi, để đại nhân làm chủ cho ta, như vậy liền có thể danh chính ngôn thuận, ném Ôn Hương Liên cho Tiêu Cảnh Thần. Hiện tại Ôn Hương Liên đã phát huy tác dụng, bởi vì Lục Thanh Vinh bị bắt. Người mới phụ trách liên hệ Ôn Hương Liên đã xông ra, đã bị người của Tiêu Cảnh Thần nhìn chằm chằm. Sau này sẽ căn cứ người này để tìm hiểu nguồn gốc, cho nên Ôn Hương Liên có thể không cần giữ lại. Mà nàng cũng không sợ Kinh Đô Phủ Doãn hoặc là ai ở đây đi thăm dò quan hệ giữa huynh muội bọn họ và Ôn Hương Liên. Bởi vì nàng đã thông qua vấn đề thân phận, thông qua Tiêu Cảnh Thần, đối phương sẽ đi giải quyết. Tuyệt đối sẽ không để cho huynh muội bọn họ có một người mẹ cấu kết với phản tặc, cho nên bất kể là bịt miệng thôn dân như thế nào, hay là ai đi tra như thế nào. Ôn Hương Liên và huynh muội bọn họ đều không có nửa văn tiền quan hệ, Kiều Diệp nói như vậy, mọi người càng tin tưởng nàng hơn. Nhưng Ôn Hương Liên lại không sợ, cười cười, ê được, vậy chúng ta đi phủ Doãn Kinh Đô, xin đại nhân điều tra thêm quan hệ của chúng ta. Đến lúc đó huynh muội các ngươi cũng đừng nghĩ chơi xấu, không nhận ta người mẹ ruột này. Nàng ta đã đi tìm Kiều Nhị Ngưu, ngay từ đầu, thái độ của Kiều Nhị Ngưu rất kém cỏi. Nàng ta đưa ra giá 10.000 lượng bạc cho đối phương. Muốn đối phương hỗ trợ, đối phương không đồng ý nhưng sau đó nàng ta lại đi gặp hắn 2 lần. Sau khi nũng nịu năn nỉ, Kiều Nhị Ngưu rốt cuộc đồng ý giúp nàng ta làm chứng. Nàng ta biết rõ, đã nhiều năm như vậy, tên ngu xuẩn kia cũng không có khả năng quên nàng ta. Nàng ta cho hắn chút sắc mặt tốt, cũng giả bộ đáng thương tố khổ một phen, hắn sẽ đau lòng. Nhưng sở dĩ hắn đồng ý, vẫn là bởi vì nàng ta cho hắn một hứa hẹn, không chỉ đáp ứng cho hắn 10.000 lượng, còn biểu thị nếu như chuyện này làm thành. Một nhà 4 người bọn họ lại có thể một lần nữa làm người một nhà, cũng chính là chỉ cần huynh muội Kiều Diệp nhận nương, nàng ta liền một lần nữa trở về cùng hắn sinh hoạt, về phần người vợ hắn cưới về, nếu không hưu thì tự giác đi làm thiếp đi. Mặc dù chán ghét thôn phu Kiều Nhị Ngưu này, nhưng nàng ta vẫn quyết định nhẫn nhịn một chút. Một lần nữa làm phu thê, chỉ là vì muốn khống chế và kéo huynh muội Kiều Diệp xuống nước, đây cũng là người sau lưng nàng ta phân phó. Nàng ta, người mẹ ruột đã đầu, phục phản tặc. Con gái ruột của nàng ta dĩ nhiên sẽ bị liên lụy. Hoàng đế sao có thể buông tha cho huynh muội bọn họ? Như vậy huynh muội bọn họ chỉ có thể bị ép cùng nàng ta một chiếc thuyền. Cho nên trọng điểm hiện tại chính là công khai quan hệ với huynh muội Kiều Diệt, cũng ngồi vững thân phận mẹ ruột của bọn họ, sau đó nàng ta lại gả cho Kiều Nhị Ngưu, tiếp tục làm người một nhà với 2 huynh muội này, Kiều Vũ không nhận nương, đến lúc đó còn không phải vẫn gọi nàng ta là nương sao? Dù sao Kiều Vũ và Kiều Gia cũng không đoạn tuyệt quan hệ, đến lúc đó nha đầu đáng giận và nghịch tử hỗn trướng kia cũng sẽ thành trò cười ở Kinh Thành. Dù sao hiện tại nàng ta chỉ là một thiếp đê tiện Tiêu Phủ, nàng ta không dễ chịu, thì mọi người đều không được dễ chịu. Nhưng mà nàng ta cũng không nhẫn tâm như bọn họ, chờ tương lai nàng ta làm quận chúa, xem ở trên phần mẫu tử một hồi. Nàng ta sẽ giúp 2 huynh muội cầu tình, để chủ tử lưu bọn hắn một mạng, Kiều Diệt cũng cười cười, đê được. Vậy bây giờ đi ngay, Ôn Hương Liên còn lộ ra vẻ chờ mong, ê được, bây giờ đi ngay, như vậy ngược lại khiến mọi người không hiểu nổi. Ôn Hương Liên như vậy, nếu không phải có 10 phần nắm chắc, chính là thực sự bị điên. Tiêu phu nhân đảo mắt, hỏi Ôn Hương Liên, đời ngươi thật sự là mẹ ruột của Kiều Diệp, bà ta và Ôn Hương Liên trong khoảng thời gian này vẫn luôn đấu pháp, biết nữ nhân này da mặt dày, lại không biết xấu hổ, không thể nào bị điên, vậy có thể là mẹ ruột của Kiều Diệp. Nếu như vậy thì thật sự là quá tốt rồi, nương của Kiều Diệp, một huyện chủ nhưng lại là một thiếp thấp hèn bên cạnh con trai bà ta. Đây không phải là muốn người ta cười chết sao, còn có Kiều Vũ kia, hiện tại là hồng nhân trước mặt hoàng đế. Sau này chẳng phải là một bá gia, một huyện chủ cũng phải gọi hắn là cha. nghĩ đến liền có chút kích động. Ôn Hương liên liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm tư của Tiêu phu nhân. Nàng ta kiên định gật đầu, "Đệ ta thật sự là mẹ của nàng." Tiêu phu nhân làm bộ thở dài, "Đệ các ngươi nói đều có đạo lý, chúng ta cũng không tiện phán đoán các ngươi ai là người nói dối. Đã như vậy, chúng ta liền cùng các ngươi đi phủ Doãn Kinh Đô một chuyến đi." Nói xong đứng lên, hiển nhiên muốn đi tham gia náo nhiệt. Các phu nhân tiểu thư khác, ngoại trừ người giao hảo với Kiều Diệp thì có chút lo lắng cho Kiều Diệp, đều đứng lên biểu thị cùng đi xem kịch. Mà đúng lúc này, quản gia chạy chậm tiến đến. Sau đó bẩm báo với Tiêu phu nhân, "Lê phu nhân, bên ngoài có người gây sự." Tiêu phu nhân nhíu mày, "Vì ai to gan như vậy, lại dám đến phủ chúng ta gây sự?" Thì quản gia mặt mày khó coi, ấp a ấp úng nói, "Đây cái này, chuyện này dính đến bê bối trong phủ, không tiện nói ra trước mặt nhiều người như vậy." Nhưng Tiêu phu nhân lại lạnh lùng nói, "Vì cái này cái gì? Mau nói đi." Quản gia lúc này mới hết cách, trả lời, "Gần người đến gây sự là người nhà Kiều Bá Gia cùng Phúc Thụy huyện chủ." Lão Thái Thái dẫn đầu nói, "Di nương trong phủ chúng ta chạy tới câu dẫn con trai bà ta, con nhất định phải để con của bà ta lấy nàng ta làm thê tử, nói muốn làm mẹ của huyện chủ Phúc Thụy cùng Kiều Bá Gia." Sau khi bà lão kia biết chuyện rất tức giận, liền dẫn người trong nhà đánh, tới cửa, Tiêu phu nhân còn chưa nói gì, Ôn Hương Liên đã biến sắc, "Ngươi cái gì? Điều này sao có thể, chuyện này không giống với những gì đã nói trước đó. Chẳng lẽ Kiều Nhị Ngưu để người lão Kiều gia náo loạn như vậy, hấp dẫn chú ý của mọi người, làm nổi bật thân phận của nàng ta, giúp nàng ta làm chứng? Bởi vì Kiều Nhị Ngưu đã từng bị nàng ta đùa bẩn trong lòng bàn tay, càng yêu nàng ta sâu đậm, cho nên đến bây giờ nàng ta cũng không cho rằng đối phương sẽ thay đổi. Dù sao nàng ta cũng là hạ mặt mũi sống với hắn, hắn không vụng trộm vui vẻ là tốt lắm rồi. Kiều Diệp đứng lên nói, "Điệt ông Di Nương đừng vội biến sắc, chúng ta ra ngoài xem sẽ biết." Nói xong nàng kéo Vệ Phong Hoa đi về phía cửa chính Tiêu phủ. Các phu nhân tiểu thư khác thấy thế, cũng nhào nhào đi theo xem náo nhiệt. Tiêu phu nhân trừng mắt nhìn Ôn Hương Liên nói, "Đệ tốt nhất ngươi nói đều là thật. Nếu không lần này chính là con trai ta che chở ngươi, ta cũng muốn thu thập ngươi." Sau đó bà ta cũng mang theo Ôn Hương Liên chạy ra ngoài. Cửa Tiêu phủ này không chỉ có người lão Kiều gia, còn có rất nhiều người vây xem. Người ở gần Tiêu phủ đều là quyền quý. Nghe nói có người gây sự, còn là sau khi ăn dưa lớn như vậy, liền nhao nhao chạy tới xem náo nhiệt. Tiếp theo còn hấp dẫn không ít dân chúng phụ cận, một truyền mười tới càng nhiều người. Kiều Diệp và Vệ Phong Hoa ra cửa trước, chỉ thấy Kiều lão thái thái dẫn theo các con dâu, ở cửa chống nạnh chửi ầm lên. Trong lời nói chính là di nương Tiêu phủ quá không biết xấu hổ. Nhìn thấy Kiều Diệp, bà lập tức biến sắc, lộ ra một bộ từ ái. "Lê Diệp Nhi, sao con cũng ở đây?" Kiều Diệp phát hiện, Kiều lão thái thái quả nhiên là một nhân tài. Nàng mở miệng nói, "Lạy ta tới nơi này làm khách, các ngươi đây là, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha." Kiều lão thái thái nhìn thấy Kiều Diệp xuất hiện, trong nháy mắt liền có tự tin cùng người tâm phúc. Trước đó ở cửa quyền quý đại náo, nhìn quản gia cùng thị vệ dữ dằn kia, bà kỳ thật vẫn có chút sợ và yếu đuối, vì vậy lập tức cáo trạng với Kiều Diệp, "Đi Tiêu phủ có một tiểu thiếp, nói là muốn làm mẹ ngươi cùng Vũ Nhi, thường xuyên chạy tới câu dẫn Nhị Ngưu." Kiều Diệp và con trai thứ hai đoạn tuyệt quan hệ, cho nên bà không dám nói thẳng là cha ngươi, còn để Nhị Ngưu bỏ vợ, cưới nàng ta vào cửa. "Ta còn chưa từng gặp qua nữ nhân vô sĩ như vậy, thế mà hạ tiện đến loại tình trạng này, lại càng si tâm vọng tưởng, cũng không soi lại nước tiểu, nàng ta nào xứng là mẹ của Vũ Nhi và ngươi." Lại xì một tiếng khinh bỉ, "Để mặc dù nhi tử của ta không phải thân phận cao quý, gì nhưng cũng không phải một di nương nhà khác như nàng ta có thể nhớ thương." Kiều Diệp cũng giống như nghe được chuyện cười lớn, "Để lại còn có người như vậy, muốn trèo cành cao đến điên rồi à, làm tiểu thiếp của người ta không đủ, còn muốn làm mẹ của chúng ta. Thật sự coi huynh muội chúng ta là quả hồng mềm, tùy ý bóp đấy." Kiều lão thái thái lập tức phụ họa, "Để đúng vậy, cho nên hôm nay ta liền mang theo cả nhà đến xem, rốt cuộc là tiện phụ dạng gì, thế mà có thể làm ra loại chuyện hạ tiện không biết xấu hổ này." Bà vẫn luôn nghẹn một hơi với Ôn Hương Liên, hôm nay phải nhân cơ hội mà phun ra. Đúng lúc này, Tiêu phu nhân cũng mang theo Ôn Hương Liên đi tới cửa. Đồng thời nghe được cuộc đối thoại của Kiều lão thái thái và Kiều Diệp, Kiều Nhị Ngưu vừa nhìn thấy Ôn Hương Liên, liền tiến lên kéo tay áo Kiều lão thái thái. Đồng thời giơ ngón tay chỉ Ôn Hương Liên, "Đề nương, chính là nữ nhân này đến câu dẫn con. Nói là chỉ cần để cho ta làm chứng giúp nàng ta, nói nàng ta thật ra là mẹ ruột của huynh muội Kiều Diệp, nàng ta liền gả cho ta. Ta đều không quen biết nàng ta, hơn nữa ta vốn đã có thê tử cùng hài tử, làm sao có thể đồng ý. Cho nên liền từ chối, nhưng nàng ta gần đây lại luôn dây dưa ta." Kiều Nhị Ngưu dáng dấp anh tuấn lại thành thật, lại cố ý nín thở, đem mặt nghẹn đỏ. Ấp a à, ấp úng nói, đây còn một hai phải đem thân thể cho ta, lập tức giải thích, ừ nhưng ta không chạm vào nàng ta. Lại một bộ dáng muốn khóc bất đắc dĩ, để ta thật sự bị nàng ta dây dưa không có cách nào, liền giả vờ đáp ứng nàng ta, đây là Kiều Diệp dạy hắn trước đó. Bởi vì hận Ôn Hương Liên, cộng thêm muốn nịnh nọc huynh muội Kiều Diệp, hắn dĩ nhiên liền làm theo. Bây giờ nhìn thấy biểu lộ Ôn Hương Liên không thể tin được, hắn đột nhiên cảm thấy thật thống khoái. Tiện nhân này, thật sự cho rằng phản bội hắn, cho hắn đội nón xanh, để hắn bị người chê cười nhiều năm như vậy, trong lòng hắn còn có nàng ta, còn có thể đối với nàng ta nói gì nghe nấy. Tình yêu của hắn đối với nàng ta, đã sớm biến thành hận ý thấu xương. Hiện tại hắn hận nàng ta tận xương, ước gì nàng ta càng xui xẻo càng tốt. Thật ra hắn vẫn muốn báo thù, chỉ là không có bản lĩnh đó. Tiện nhân này lại chủ động đưa tới cửa, lại muốn lợi dụng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.